Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 315, nhất chiêu 200.000. Giữa sân, Lâm Thiên hơi biến sắc mặt, hiện lên một tia nổi giận. Này âm thầm con chuột quá ghê tởm. Bất quá, bây giờ còn là đem những này điên cuồng phản loạn quân ngăn trở hơn nữa. Bị những tổ chức Baroque đó xã viên âm thầm thiêu phá. Hơn vạn phản loạn quân gào thét hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Truy Phong quát khẽ một tiếng, phía sau Truy Phong từ vỏ kiếm mọc lên, hóa thành một đạo lưu quang, bỗng nhiên biến hóa, cuối cùng hóa thành một con cự ưng huyền phù ở giữa trời cao. Thình thịch, như thư tầng lầu cao thân hình khổng lồ, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong mắt mọi người. Đáp xuống trên mặt đất, nhấc lên một hồi khí lãng. Một mạch đêm này hướng Lâm Thiên trùng tới được phản loạn quân. Lại càng hoảng sợ, mục trừng khẩu ngốc, chỉ thật lâu bất năng khép kín mà lên. Thu, một tiếng vang lên ưng minh tiếng vang lên. Chói tai âm ba, ở trong hư không như nước vậy vân vậy hướng phía bốn phương tám hướng truyền lại đi. A a a, Truy Phong âm ba, chính là Crocodile cũng phải toàn lực chống lại chắc chắn. Huống chi những người bình thường này. Không hề sức chống cự, chói tai âm ba truyền vào hai lỗ tai, bên tai nói bên trong quanh quần, ông ông trực hưởng, tựa như từng thanh mắt thường không thể nhận ra tiểu đao. Ở ngươi trong tai lướt qua, ngay cả đại não cũng ở đó dưới sự xung kích, trống rỗng, vô số người chỉ có thể dùng hai tay che song phương. Như vậy phảng phất có thể cản im lặng thanh âm tiến lọt vào lỗ tai. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu tác dụng, đau đớn kịch liệt hãy để cho vô số người khó có thể nhẫn nại, đặc biệt ông trực hưởng hai lỗ tai, tế tế máu tươi từ tai nói bên trong chợt ra. A, thật đau a, người cứu mạng, cứu lấy chúng ta, nhanh lên một chút ngừng tay. Lần lượt từng bóng người đang đau đớn dưới sự kích thích, không ngừng trên mặt đất cuộn, trong miệng phát sinh từng câu tiếng cầu xin tha thứ. Vỗ nhẹ nhẹ một cái Truy Phong đầu, ý bảo Truy Phong có thể ngưng hành động, làm được những thứ này đã đủ rồi. Dù cho toàn bộ giải quyết, sẽ không đối với cái này chàng chiến tranh tạo thành sinh mệnh ảnh hưởng. Cao đứng ở Truy Phong thập đô mi cao trên đầu, Lâm Thiên như thần để mắt nhìn xuống cả phiến chiến trường. Vô số người đang chảy máu, ở ngã xuống, phát sinh thê thảm gầm rú. Trận chiến đấu này đã có thể kết thúc. Tiếng nói vừa dứt, một khí thế cường hãn từ Lâm Thiên trong thân thể bộc phát ra, vờn quanh ở Lâm Thiên chu vi, ngay sau đó phóng lên cao, thẳng lên vân tiêu. Trong không khí, ở Crocodile âm thầm siêu khống dưới, bồng bềnh lưu xa, chỉ một thoáng đã bị Lâm Thiên chung quanh khí thế cấp tách ra. Bầu trời ánh dương quang cũng vào lúc này bỏ ra, vô tận khí thế từ Lâm Thiên trong thân thể bạo phát, vượt qua thời gian và không gian cự ly, ngay lập tức hạ cũng đã đầy dãy nửa sân rộng, lan tràn, không khí bồng bềnh hoàng sa bị tách ra, ánh dương quang rốt cuộc rơi là tả. Chiến đấu mọi người không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cao trung bên trên cảnh tượng kỳ dị. Không đợi trong lòng mọi người cảm thán hạ xuống, tùy theo chính là một trùng kích trong đầu. Não hải tại thời điểm này trống rỗng, ngay sau đó cái gì cũng không biết, mất đi ý thức, suýt rơi trên mặt đất, ý chí hơi kém người, ngay cả một điểm phản ứng cũng không có, cũng đã ở Lâm Thiên khí thế dưới sự xung kích, không có chút nào sức phản kháng ngất xỉu, cả phiến tràn ngập dính đầy vô số nhân ảnh sân rộng. Lúc đầu còn đang tiến hành lấy cuộc chiến sinh tử quốc vương quân cùng phản loạn quân. Trong nháy mắt toàn bộ dừng lại, ngay sau đó, một hồi thanh phong gào thét thổi qua, cấm chỉ thân ảnh, ngã xuống, như hiệu ứng domino, đám thân ảnh ngã xuống, hoặc như là xúc động vật gì vậy, vô số nhân ảnh, theo sát, từng mảnh ngã xuống, thình thịch, toàn bộ trên quảng trường, đều quanh quẩn cái thanh âm này, trong nháy mắt, lấy Lâm Thiên làm trung tâm. Mấy trăm thước trong phạm vi, không có có một đạo nhân ảnh đứng ở mặt trên. Nhất chiêu, chính là nhất chiêu, bởi khi trước hấp dẫn, không ít quốc vương quân cùng phản loạn quân đều tụ tập nhiều. Rậm rạp chằng chịt bóng người, ít nhất tụ tập toàn bộ chiến trường 1/5 nhân số của, cũng chính là 200.000 người chữ số. Mà hiện tại, cái này 200.000 người ảnh, một cái đủ để cho người con số kinh khủng, lại toàn bộ ngã xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có một đứng yên thân ảnh. 200.000 người tất cả đều phơi bày các loại các dạng tư thế. Đảo ở bên cạnh trên chiến trường, động tĩnh lớn như vậy, nhiều như vậy đồng bạn ngã xuống, ở bắt đầu trong nháy mắt, cũng đã hấp dẫn mọi người quốc vương quân cùng phản loạn quân chú ý. Lúc này, còn thừa lại 800.000 người, đã bị trước mắt tràng cảnh sợ ngây người, trên mặt đều đã bị sợ hãi và chấn động đầy, miệng thật to mở ra, đều khó tỏ bày khiếp sợ trong lòng, nhìn trước mắt hơn 200.000 người, cầm vũ khí, lấy đủ loại tư thế, ngã trên mặt đất, không có người nào ngoại lệ, tất cả đều ngã trên mặt đất, để ra đầu không khỏi tê dại. Không phải là không có một đạo nhân ảnh, sân rộng đang trung ương, còn có một đạo khiết bạch thân ảnh, đứng ở nơi đó, dưới chân cự ưng thập đô mi cao độ, đem nâng cử trên không trung, tiếp thu giả mấy trăm ngàn người ngưỡng vọng, ngất trời khí thế, dẫn đầu phá tan bầu trời hoàng sa, bó buộc chùm ánh mặt trời từ cao trung rơi, liền hướng một trụ quang trụ, từ trên cao vuông góc mà xuống. Soi sáng ở Lâm Thiên toàn thân, màu vàng kim ánh dương quang, soi sáng ở Lâm Thiên, ở nơi này bị hoàng sa che giấu chiến trường là như thế chói mắt. Còn như thiên thần, đạp quang mang, từ trên trời giáng xuống, cứu vớt lấy phía dưới này vô tội thế nhân, có thể liền đúng như vậy, trong lòng mọi người chỉ có càng thêm bắt đầu sợ hãi. Cũng không có làm gì, chỉ đứng ở nơi này. Lại bị diệt hơn 200.000 người. Cái này còn là người sao? Người đã không thích hợp để hình dung hắn. Có thể thần tiếng xưng hô này chỉ có chân thực thích hợp hắn. Vương cung bên trên, Crocodile, làm đường đường thất vũ hải. Dù cho bị Luffy tìm được có thể không cần Busosoku Haki, là có thể công kích được thực thể thủ đoạn. Nhưng vẫn không thể quá nhiều thu nhỏ lại giữa hai người chênh lệch. Hóa thành hạt cát, tránh thoát Luffy tiên thối. Crocodile thân ảnh của, di động hiện tại sau lưng Luffy, tay phải kim sắc chảo câu, hướng phía Luffy cổ hung hăng đâm tới. Nếu như cái cổ đều bị đâm xuyên, Luffy cũng không có khi trước vận may. Bằng vào như da đặc tính, Luffy cái cổ xuống phía dưới một thấp, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát, đồng thời hai chân xác nhập cùng một chỗ. Quay người hướng phía sau lưng Crocodile đâm tới. Cao su, thương, thình thịch, nhưng mà Luffy đánh chúng còn là hạt cát. Crocodile thân ảnh lần nữa xuất hiện tại Luffy bên phải. Móc sát lại một lần nữa hướng phía Luffy cái cổ đâm tới. Tiểu tử, ta nhưng là thất vũ hải. Giữa chúng ta cấp bậc nhưng là cách biệt một trời. Người cho là có thể bắn chúng ta, liền có thể đánh bại chúng ta. Kinh lịch hôm qua thiên nhất màn, Crocodile đã hút vào tay kinh nghiệm, sẽ không lại phạm ngày hôm qua chủng cấp thấp lệch lạc. Lần này hiển nhiên là muốn đem Luffy một kích bị mất mạng. Thấy thế, Luffy vội vã hai cánh tay duỗi một cái, nắm chặt bên trên tảng đá, muốn đạn bay ra ngoài. Có thể tiếp đó, chính mình hai chân đã không biết ở bao thờ, bị hoàng sa cấp quấn quanh bên trong. Crocodile công kích sắp đến, ở nơi này là, một trùng kích mang tất cả ở trong đầu, như đại sơn chăm chú đè ở trên người. Nhất thời, Crocodile vẻ mặt khiếp sợ, kinh hô, cái này, đây là bá vương sắc Haki. Cao su đạn thừng trên nhà cao tầng, sau rông một đao đem một ngụm đại pháo chặt ra, đồng dạng đã nhận ra trong đầu quen thuộc lực đánh vào. Xoay người lại nhìn một cái. Chỉ thấy cái kia vốn là chật chội nhất ở giữa chiến trường. Đã an tĩnh lại, những chiến đó đấu thân ảnh của, đã toàn bộ ngã trên mặt đất, lâm vào không khí quỷ quái bên trong. Tư tư, một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm từ sau rông trong miệng vang lên. Nhất chiêu dưới, hơn 200.000 người bị diệt, Loại chiến lực này thực sự thật là đáng sợ. Đã vượt qua Sauron nhận thức. Cũng lần nữa để Sauron thấy được. Cái này cái thế giới cường giả chân chính rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Muốn đạt tới thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Đến cùng cần trình độ nào. Cái này chính là cường giả thực lực. Tổng có một ngày. Chính mình muốn đến Darin Thiên cái loại tình trạng này. Nắm chặt kiếm trong tay. Sauron âm thầm thề. Trong quảng trường, Lâm Thiên một chiêu này, trong nháy mắt liền bị diệt hơn 200.000 người, cực kỳ chấn động mạnh hám mọi người. Vô luận là quốc vương quân còn là phản loạn quân, đều đã không hẹn mà cùng dừng tay lại trong chiến đấu. Chậm rãi hướng phía sân rộng trung tướng dựa vào, cũng không có làm gì, để hơn 200.000 người đánh mất sức chiến đấu. Loại này thủ đoạn đã còn như thần tiên vậy, chỉ cần trở lại mấy lần. Cũng đủ để đem cái này hơn triệu người tất cả đều bị diệt. Chỉ cần trong lòng có chút suy nghĩ, cũng không khỏi trong lòng run sợ. Hiện tại đã không phải mọi người chiến không chiến đấu vấn đề. Ở Lâm Thiên như vậy vũ lực dưới, dù cho bởi vì chiến đấu mà sinh sinh điên cuồng, cũng ở trước mắt cái này cảnh tượng trước mặt tất cả đều tỉnh táo lại. Ai còn dám ở tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới? Quốc vương quân cùng phản loạn quân đều không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay. Tất cả mọi người đã bị Lâm Thiên chiến lực dọa sợ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.